Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2287, vẫn còn có chút không phục. Bốn càng, Nam gia đại điện bên ngoài, giờ phút này, nương theo lấy Tô Trần quát khẽ một tiếng, phá, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy, Tô Trần thanh âm, vừa mới hạ xuống, Tần Nguyên. Lúc đầu nhìn lên tới tựa như là ma thần phụ thể đồng dạng Tần Nguyên. Đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, thân thể hung hăng run rẩy, giống như là bị cái gì hoang cổ cự lực đập nện đồng dạng. Cả người rút lui ba bước. Cùng lúc đó, Tần Nguyên chém chúng ra kia một tần chiến nhất đao, đao mang. Rõ ràng là cực kỳ khủng bố. Phong quyền tàn vân, cực hạn giết chóc. Ẩn chứa vô tận đao vận một đao, đồng thời, khoảng cách Tô Trần, liền chỉ còn lại một thước đều không có khoảng cách, nhìn lên tới, liền muốn trực tiếp chui vào Tô Trần trong thân thể rồi. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy trong nháy mắt. Dừng lại, run rẩy, đón lấy, vỡ vụn, Tần Nguyên nhận lấy thần hồn công kích, thần hồn không gian bên trong. Giống như đập nện trào vào một trận kinh thiên biển gầm. Chấn động đến hắn thiếu chút nữa thần hồn không gian đều muốn băng liệt. Vù vù rung động, gào thét sói chu, hắn thiếu chút nữa đều muốn bất tỉnh đi. Tâm thần lực lượng thoáng cái đều sụp đổ. Kia, tần chiến nhất đao, đao mang vô lực tiếp tục. Nhìn như, thần hồn gặp công kích, cùng huyền kỹ thả ra không có quan hệ. Có thể trên thực tế đâu, thần hồn gặp công kích, người tu võ cả người liền ở vào một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Loại này hỏng mất trạng thái căn bản chèo chống không được đang tại đi tới huyền kỹ. Tần Nguyên cả người đều muốn hỏng mất, lúc này, hắn chờ cùng với phế nhân đồng dạng, cái gì hồn kỹ cũng tốt, huyền kỹ cũng được, nhục thân lực lượng cũng tốt. Đều có tính cách tạm thời phế bỏ. Thậm chí, nếu như không phải Tần Nguyên có được mạnh mẽ nhẫn nại thống khổ năng lực. Chỉ bằng vừa rồi thần hồn chịu đến công kích thời điểm trong nháy mắt thống khổ. Hắn đều sụi lơ trên đất rồi. Còn giống như là hạ thủ nặng nề một chút. Tô Trần tự lẩm bẩm. Đối với Tần Nguyên, giác quan cũng không tệ lắm. Nếu như có thể mà nói. Hắn cũng không nguyện ý hạ nặng tay. Cũng chính bởi vậy, vừa rồi, hắn cái này, phá, chữ, ẩn chứa hồn kỹ công kích, đã lưu thủ rất nhiều. Vẫn như trước không phải Tần Nguyên có thể thừa nhận được. Khụ khụ, xem ra, đã ẩn chứa lôi điện thuộc tính thần hồn. Tại trên lực công kích, cực kỳ kinh khủng, Tô Trần đáy lòng nghĩ đến. Ngược lại là có chút kích động. Dung hợp lôi điện thuộc tính, thu hút to lớn, lôi điện thuộc tính chính là mạnh tính công kích, vô cùng dọa người, hồn kỹ công kích, ngược lại là đã trở thành chính mình lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Tô Trần đang suy tư chính mình hồn kỹ, mà giờ khắc này ở đây những người khác lại đã sớm bị dọa đến hóa đá, chính là thực lực cường đại, cũng phải có cái hạn độ a. Tô Trần căn bản không có hạn độ, một cái tự âm, liền tiêu diệt Tần Nguyên kia nhìn lên tới cực hạn kinh khủng đại chiêu. Một đao kia, ẩn chứa các loại đao ý, sáu đoạn đỉnh phong đao vận, còn ẩn chứa một chút pháp tắc hương vị. Cực mạnh a, giới chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong kỳ cũng không nhất định có thể đón lấy a. Cứ như vậy bị Tô Trần một cái tự âm cho phá. Thậm chí, Tần Nguyên cả người bởi vì một cái kia âm, đều sắc mặt trắng bệch, liên tục rút lui, nhìn lên tới thương thế không nhẹ. Đây cũng quá dọa người rồi a. Dù là đối với Tô Trần có không ít tỉ mỉ hiểu rõ Tần vô địch. Đều mộng, Tô Trần so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Quả là đã vượt ra nhân loại người tu võ phạm trù a. Thậm chí, chính là đối với Tô Trần càng hiểu hơn Nam Vân Y. Đều có chút im lặng, Tựa hồ, Tô Trần càng mạnh hơn. Người khác tu võ, một chút tiến bộ, đều cần rất dài thời gian. Bao quát tự xưng là thiên tài chính Nam Vân Y. Làm sao đến rồi Tô Trần nơi này? Tựa hồ, cách mỗi mấy ngày, liền thoát thai hoán cốt cái chủng loại kia tiến bộ. Căn bản không cho người ta đường sống a. Về phần xa xa Tô Đồ, thiếu chút nữa đem mình răng đều cắn đứt. Một đôi mắt bên trong chỉ có thấu xương kinh sợ. Quá đáng sợ rồi. Hắn tự nhận là thực lực của mình so với Tần Nguyên còn muốn yếu một chút. Dù sao không sai biệt lắm cảnh giới. Có thể Tần Nguyên vừa rồi một đao, Tô Đồ xác định chính mình không tiếp nổi. Dạng này Tần Nguyên còn bị Tô Trần một cái phá chữ liền trọng thương. Vậy nếu như là mình đối mặt Tô Trần đâu? Hoàn toàn không dám nghĩ a. Tô Đồ thậm chí có chút may mắn vừa rồi mình tới bây giờ còn sống. Khục, sau một khắc, Tần Nguyên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, có chút đắng chát chát ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, nói: "Tô công tử, ngài vừa rồi chiêu thức là hồn kỹ?" Tô Trần thản nhiên nói: "Chính là đơn giản hồn kỹ, thậm chí ngay cả hồn kỹ cũng không tính. Sở dĩ như vậy kinh khủng, chủ yếu vẫn là bởi vì ẩn chứa lôi điện thuộc tính. Hơn nữa, còn là hỗn độn thần lôi lôi điện thuộc tính, có chút quá khi dễ người." "Hồn kỹ, Tô công tử, ta có thể lại cùng Tô công tử lĩnh giáo một chiêu sao?" Tần Nguyên cắn răng, do dự một lát, sau đó, thanh âm khàn khàn nói: "Nếu như có thể mà nói, mời Tô công tử đừng ra hồn kỹ." Tần Nguyên ánh mắt rất sáng, ánh mắt bên trong, tất cả đều là khẩn cầu cùng chiến ý. Tần Nguyên nói thật có chút không cam tâm, bị Tô Trần dùng hồn kỹ trong nháy mắt đánh bại. Hắn chịu phục, nhưng hắn càng khát vọng nhìn thấy Tô Trần huyền kỹ loại hình xuất thủ. Tần Nguyên hay là đối với chính mình chợt có tuyệt đối tự tin. Hắn thật sự rất muốn nhìn đến chính mình huyền kỹ phương diện có phải thật vậy hay không so Tô Trần chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Nói xong, Tần Nguyên uống một viên an dưỡng thần hồn đan dược. Thần hồn đang nhanh chóng khôi phục. Dù sao Tô Trần lưu thủ, mặc dù Tần Nguyên thần hồn không gian bị chấn động vù vù nổ vang, nhưng không có cái gì quá nhiều không thể khôi phục tính tổn thương. "Nguyên Nhi, đủ rồi, ngươi đã bị thương." Tần Vô Địch mở miệng: "Bại liền đã thất bại, mặc kệ Tô Trần là dùng hồn kỹ cũng tốt, vẫn là huyền kỹ cũng được, cũng không trọng yếu. Cha, ta nghĩ cảm thụ một chút Tô công tử không có gì ngoài hồn kỹ bên ngoài." Tần Nguyên thanh âm bên trong tất cả đều là kiên định. Cái này, Tần Vô Địch có chút áy náy cùng lo lắng, hướng phía Tô Trần nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong là khẩn cầu, hy vọng Tô Trần không nên cùng Tần Nguyên so đo. Tô Trần lại cười, hắn nhìn về hướng Tần Nguyên, nhẹ gật đầu: "Ta đồng ý, Tô công tử, mời tiếp chiêu." Tần Nguyên đại hỉ, nhưng theo sát liền nghiêm túc, trong tay trọng đao đột nhiên nhấc ngang. Một khắc trước, Tần Nguyên nhìn lên tới còn vô cùng vô cùng vô cùng suy yếu, phảng phất đều muốn bất tỉnh đi cái chủng loại kia. Giờ khắc này, bá đạo lại nổi lên, đao ý phẩm mà càng thêm ngưng tụ thuần túy, đao vận hương vị cũng vô cùng vô cùng có cấp độ cảm giác, còn có một loại mang theo tang thương nặng nề cảm giác. Giống như là năm tháng lắng đọng, ngâm ngâm ngâm, thậm chí mơ hồ ở giữa, chung quanh, rất nhiều đao tu đao trong tay, đều đã có một loại cộng minh tê minh hương vị. Thật không tệ, ngược lại là càng chiến càng hăng rồi. Tô Trần càng thêm tán thưởng, mặc dù chính mình vừa rồi hồn kỹ công kích lưu thủ rất nhiều, cho nên không có chân chính tính thực chất tổn thương. Có thể ngắn thời gian bên trong, tuyệt đối có rất lớn ảnh hưởng. thay cái người tu võ, có lẽ đứng đều đứng không yên. Có thể Tần Nguyên, trong khoảng thời gian ngắn, liền áp chế thần hồn bên trên thương thế, còn có thể tiếp tục chiến, nhìn lên tới, còn càng mạnh hơn. Bực này chiến ý, bực này đối với mình hung ác, hoàn toàn chính xác làm cho người lau mắt mà nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.